Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 796. Khiếp sợ không ngừng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ rối loạn, Phong Vân Vô Kỵ đáng sợ chỉ điểm một khi bày ra ra tới. Toàn trường võ giả, trực tiếp tạc nồi, thử nghĩ một chút, mỗi người tu hành, kỳ thật đều là thực gian nan, như Phong Vân Vô Kỵ như vậy, chỉ là đoạt lấy liền có thể căn bản không có. Đạo lực, càng là giống nhau võ giả, liều mạng theo đuổi đồ vật, Phong Vân Vô Kỵ một cái chỉ điểm, là có thể thu hoạch một cái đạo lực. Ta thiên, ai không nghĩ lại đây làm hắn chỉ điểm chỉ điểm. Nói nữa, chẳng sợ phương diện này chính mình không cơ hội, công pháp đâu, luyện đan luyện khí đâu, thành một cái đều có thể a. Nguyên bản hoài nghi đã sớm thành bọt nước, cơ hồ sở hữu võ giả đều tin hắn, đều hướng về phía trước đài. Hơn 1.000 vạn người lộn xộn, chính là náo nhiệt không thành bộ dáng. Phong Vân Vô Kỵ hiện tại luôn luôn đều là đem sở hữu sự tẫn bắt tay chung, chính là hắn cũng không thể tưởng được sẽ biến thành cái dạng này. Đều đừng loạn, đều cho ta an tĩnh. 100 người, chỉ có 100 người cơ hội. Các ngươi như vậy không có bộ dáng, ta nếu là Phong Vân Vô Kỵ, ai cũng không chỉ điểm. Đều an tĩnh lại. Đúng vậy, tất cả đều an tĩnh. Thật sự không được, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chính mình tuyển. Ở ngay lúc này, 10 đại tông chủ nhóm sôi nổi xuất động, bọn họ 10 cái người đồng thời phóng thích trên người đáng sợ lực lượng, cho dù 1.000 vạn thiên tài cũng đừng nghĩ ở bọn họ 10 cái người thủ hạ phiên khởi cái gì sóng gió. Cường thế lực lượng trực tiếp làm sở hữu thiên tài về tới chính mình nguyên bản vị trí thượng, cũng bởi vì bọn họ cường đại làm cho bọn họ không hề khắc khẩu. Bất quá kia mong đợi ánh mắt lại căn bản vô pháp rời đi Phong Vân Vô Kỵ trên người. Khi bọn hắn xu với bình tĩnh lúc sau, Tạo Hóa Cung cung chủ cũng đối Phong Vân Vô Kỵ nói, liên tưởng vừa rồi lời nói, chính ngươi tuyển 100 đi, không có biện pháp. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cũng là gật gật đầu. Theo sau, hắn đối mặt 1.000.000 võ giả, chân thành mà nói, thế gian vạn sự, kỳ thật vẫn là dựa vào chính mình. Phía trước cái kia cô nương, bản thân liền có phương diện này thiên phú. Ta bất quá là giúp nàng mở ra này phiến môn mà thôi, cũng không có ban cho nàng đạo lực bản lĩnh. Cho nên nói, ta có thể ban người, là có duyên người, cũng là sắp sửa đột phá người. Ta hành, đúng vậy, ta cũng đúng. Phong Vân Vô Kỵ loại này lời nói vừa ra tới, lại là một mảnh rối loạn. Bất quá, lúc này Tạo Hóa Cung cung chủ đã vẻ mặt lạnh lùng. Toàn trường sở hữu võ giả bị hắn như vậy vừa thấy, sôi nổi không dám nói thêm nữa. Vẫn là Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục đối mọi người mà nói, các người ai càng cần nữa trợ giúp, ai càng có cơ duyên, kỳ thật ta có thể xem rõ ràng. Cho nên kế tiếp, ta điểm đến ai, ai liền lên đài. Hảo, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi mau tuyển, sở hữu những thiên tài đều là gấp không chờ nổi, tĩnh chờ Phong Vân Vô Kỵ tuyển người. Bất quá ở 1.000.000 người bên trong rút ra 100, này thật là tỷ lệ quá thấp, quá thấp a. Đại đa số người đều là không cơ hội, cho nên càng có vẻ chân quý. Mà Phong Vân Vô Kỵ còn không có mở miệng thời điểm, bên kia Lư Bán Sinh đã trộm trước đối Phong Vân Vô Kỵ nói, tam đệ, ngươi thế nhưng còn có bực này hảo bản lĩnh, quay đầu lại cần phải nhiều giúp ta nhìn xem a. Đối với đại ca nói, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể là cười khổ trả lời, đại ca, dựa vào ta, người sẽ bị rơi chậm lại tư chất, chỉ có chính mình nỗ lực đột phá, nỗ lực lĩnh ngộ mới có thể nhất viên mãn. Phong Vân Vô Kỵ loại này giải thích, không phải không có đạo lý, mỗi một cái võ giả tu hành, vẫn là làm đến nơi đến chốn cho thỏa đáng, cho nên Phong Vân Vô Kỵ tuyển người, khẳng định là, ở cửa võ giả, Lư Bán Sinh, cũng vào lúc này gật gật đầu, hắn minh bạch Phong Vân Vô Kỵ nói, xoay người chính mình tiếp tục hoàn thành chính mình nhiệm vụ đi. Cũng ở kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu rồi điểm người. Ngươi, công pháp tàn khuyết, ta giúp ngươi bổ toàn. Ngươi, sắp đột phá. Ngươi, đạo lực nguyên chủng dung chuyển. Ngươi, trong cơ thể mệnh nguyên có tổn hại. Ngươi, thần hồn phù phiếm. Ngươi, tu hành sai lộ. Ngươi, đạo tâm không xong. Ngươi, lòng son không chừng. Ngươi, luyện khí hòa chủng tuy mạnh, lại có tự thiêu chi nguy. Phong Vân Vô Kỵ trận này trăm người điểm danh, mỗi một lần đều điểm ở mấu chốt yêu cầu người trên người. Càng quan trọng là, đã không chỉ là đạo lực công pháp đột phá, sở bao dung chỉ điểm phương diện, cơ hồ bao quát chân giới tu hành bên trong, sở hữu nan đề điểm. Hắn, thật là quá toàn diện. Kể từ đó, 10 đại tông chủ từ từ người, càng là đối hắn, khiếp sợ, ở khiếp sợ, tạo hóa cung cung chủ, là nhất vui vẻ một vị, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ phía trước, liền nói quá nhất định phải tới tạo hóa tông, hào, thực hào, vô luận hắn ở cái gì thứ tự thượng, ta tạo hóa cung, đều phải định hắn, lại nói dưới đài những cái đó võ giả nhóm, chính là có hỉ có mất mát, bị Phong Vân Vô Kỵ điểm trúng người, quả thực muốn nhảy dựng lên. Ở ngàn vạn võ giả hâm mộ hạ, bọn họ vô cùng cao hứng. Thượng Phong Vân Vô Kỵ so đấu đài, 100 người, thực mau cũng đã hoàn thành. So đấu đài là cũng đủ đại, đứng thẳng 100 người, căn bản không phải vấn đề. Dưới đài những cái đó võ giả nhóm, chính là ghen ghét hỏng rồi. Bất quá ở theo sau, bọn họ cũng bắt đầu rồi hoàn toàn mới chuẩn bị. Từng người cấp người trong nhà truyền âm, tìm chân quý nhất bảo bối đưa tới. Không sai, so đấu lúc sau, bái phỏng Phong Vân Vô Kỵ người, sẽ vô số kể. Đương nhiên, kia đều là lời phía sau. Lại nói trên đài 100 võ giả, ngoan ngoãn chụp thành một cái đội ngũ. Bọn họ đang đợi chờ Phong Vân Vô Kỵ từng cái chỉ điểm. Thượng đài về sau, bọn họ cũng liền không nóng nảy. Dù sao vô luận trước sau, tất cả mọi người đều có cơ hội. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ cũng là lại triển hùng phong. Hắn không có như những người này tưởng như vậy, từng bước tới. Mộng yểm chi sát cái này bí thuật, hắn rất sớm trước kia tại đây một đời cũng đã nắm giữ, hiện tại cái này cảnh giới bên trong hắn, đồng thời đối 100 tự nguyện võ giả, thi triển mộng yểm phương pháp, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy tại hạ một khắc, mọi người lại lần nữa kinh ngạc cảm thán bên trong. Phong Vân Vô Kỵ, đôi tay tìm tòi, huyền bí mộng ảo lực lượng, gào thét mà ra, ở hắn trước mặt, cơ hồ hình thành một giấc mộng thế giới. 100 có yêu cầu chỉ điểm võ giả, đều bị hắn mộng sở bao phủ. Kế tiếp, tự nhiên không cần nhiều lời. Này 100 người, tất cả đều tiến vào mộng tưởng. Có người, ở trong mộng tiếp thu tới rồi toàn bổn công pháp. Có người, ở trong mộng tiến vào lĩnh ngộ thế giới. Có người, bắt đầu rồi đạo tâm mài giũa. Có người, nét được đến hòa chủng củng cố đủ loại loại chuyện tốt. Đều tại đây 100 người trên người, không ngừng phát sinh, toàn trường sở hữu võ giả, đều đang đợi chờ này hết thảy tiến triển. Thế cho nên mặt khác nơi sân phía trên so đấu, thậm chí có đều ngừng lại. Đúng vậy, Phong Vân Vô Kỵ bên này, quá hấp dẫn người không phải. Tiếu Ngạo Trường không, giờ phút này cũng lưng đeo đôi tay, nhìn Phong Vân Vô Kỵ vẫn không nhúc nhích, hắn trong lòng càng muốn đoạt lấy Phong Vân Vô Kỵ hết thảy. Bàn cổ, nhất định là bàn cổ, ý chí, giao cho hắn này đó năng lực, hắn bí mật, quả nhiên như hắn lời nói, do chân giới biết, quảng đại nhiều, ta nhất định sẽ ăn luôn ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.